Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, xem ra ngươi và Kizaru giống nhau, đều là lệch khoa sinh. 4/6, cầu đạt, không ngờ tới ma nhân chủ nhà lại có thể cùng Minh Vương Rayleigh so kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết đăng lâm đại kiếm hào đỉnh kiếm khách a. Cha Fanga lo chứng kiến Tần Vũ thả ra kiếm khí cùng Rayleigh kiếm khí lẫn nhau đối kháng, một chút đều không có rơi vào hạ phong lúc, trên mặt khiếp sợ nhưng là so với ai khác đều nồng nặc. Trước đây làm Jon Quixote gia tộc một thành viên, lợi dụng Jon Quixote gia tộc tình báo năng lực, hắn đối với Minh Vương Rayleigh hiểu rõ nhưng là thắng được ở đây mỗi người. Cũng đúng là như vậy, chứng kiến Tần Vũ có thể lấy kiếm thuật cùng Rayleigh đối kháng lúc, hắn mới có thể khiếp sợ như vậy. Không phải, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Dựa vào loại này mưu lợi phương pháp, hắn đích xác là tạm thời thu được cùng đại kiếm hào chống đỡ được kiếm khí. Có thể đại kiếm hào có chỉ là di chuyển thì chạm thiên đoạn hải kiếm khí, còn có xảo đoạt thiên công kiếm thuật, cùng với đối với kiếm tuyệt đối trưởng khống, mà những cái này Tần Vũ vẻn vẹn chỉ là cụ bị loại thứ nhất. Ở kiếm thuật cùng đối với kiếm trưởng khống bên trên, hắn rơi vào Rayleigh một đại tương đương chặn. Đạt được bọn họ cái này tầng thứ phía sau là không có khả năng dựa vào kiếm khí đến phân ra thắng bại. Hai người ở ngắn ngủi thăm dò phía sau tất nhiên sẽ áp dụng cận chiến. Coi như Tần Vũ muốn kéo dài khoảng cách, Rayleigh cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Dù sao kiếm khách kinh khủng nhất không phải là kiếm khí, mà là cận chiến. Roronoa Zoro lắc đầu, phóng Phật để ấn chứng lời của hắn giống nhau, đang giải phóng ra một đạo kiếm khí, đại thể thăm dò ra Tần Vũ hư thực phía sau. Vẫn đứng tại chỗ Minh Vương Rayleigh đã lấy một loại kiểu thuấn di tốc độ, vô căn cứ lóe lên đến Tần Vũ trước mặt, sau đó từ đuôi đến đầu chợt nâng kiếm chém một cái. Kiếm mặc dù còn không có chém ở Tần Vũ trên người, trên thân kiếm kia mang theo vô kiên bất tồi phong mang đã rơi vào Tần Vũ trên người. Bắt trước nếu là bình thường người, sớm đã sử dụng Busosoku Haki bảo hộ thân thể, có thể Tần Vũ lại hoàn toàn không để ý tới. Tùy ý Rayleigh trên thân kiếm lăng lệ phong mang rơi ở trên người hắn. Thương, quả nhiên là tuyển trạch đánh cận chiến. Bất quá cũng là, kiếm sĩ am hiểu nhất chính là cận thân chém giết, một ngày một kiếm nơi tay đại kiếm hào gần người, ai không kiêng kỵ a. Tần Vũ con người lóe lên một tinh quang, đối với Rayleigh quả đoán áp dụng cận chiến cử động, hắn cũng không ý tứ hàm xúc, nếu như hắn là Rayleigh, hắn cũng phải làm như vậy. Dù sao cận chiến chẳng những càng có thể đem đại kiếm hào bản thân sở có hung uy phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng lại càng thêm tiết kiệm thể lực. Nghĩ tới đây, Tần Vũ tay phải nâng kiếm, Busosoku Haki quấn quanh ở diệu pháp thôn chính, suy kéo một tiếng, trong tay hắn diệu pháp thôn chính trong nháy mắt hóa thành một bả màu đen hủy diệt chi nhận. Sau đó hung hăng bổ vào Rayleigh trên trường kiếm, thương chấn động đại khí kim loại tiếng va chạm ở nổ vang đồng thời. Lập tức nhấc lên cuồn cuộn khí lãng hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Hai người dưới chân đứng thổ địa trong nháy mắt sụp đổ sâu 7-8 thước. Đồng thời một cái rưỡi trực tiếp đạt đến 100 mét hố to gắng gượng bị bọn họ đao kiếm chạm vào nhau, sinh ra lực lượng oanh đạp ra, suy kéo, quả nhiên không sai. Hắn Busosoku Haki còn dừng lại ở lưu anh đào dưới tầng thứ. Xem ra ta có thể chiếm ưu thế không chỉ là đại kiếm hào cảnh giới, còn có Busosoku Haki. Minh Vương Rayleigh cùng Tần Vũ cự ly gần được rồi một kiếm phía sau, khóe miệng dương lên một độ cung, tìm không thấy hắn có động tác gì. Một cỗ khó diễn tả được, đủ để đem thế giới tất cả kiên cố chi vật mạnh mẽ xuyên thủng Busosoku Haki trong nháy mắt từ tay phải của hắn thả ra, bị Busoku Haki bao vây phía sau. Trường kiếm của hắn đột nhiên tóe ra một bạch quang. Cái này một bạch quang chẳng những vô kiên bất tồi, thậm chí còn vốn có bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp từ bên trong phá hư đặc tính giống nhau. Khi này một tia sáng trắng sau khi xuất hiện, Minh Vương Rayleigh vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm một bao phủ ở diệu pháp thôn chính ở trên Busosoku Haki, trong nháy mắt bị đánh tan. Theo Busosoku Haki tán đi, bao phủ ở diệu pháp thôn chính trên hắc quang lập tức tiêu tán rơi. Cơ hội tốt, Minh Vương Rayleigh đôi mắt bùng lên ra một tinh quang bức người. Chỉ thấy tay phải hắn nhất chuyển, trường kiếm đẩy ra diệu pháp thôn chính, nhanh như tia chớp bổ vào Tần Vũ trên người. Kinh khủng chảm kích chẳng những đem Tần Vũ một phân thành hai, thậm chí còn đưa hắn hơn nửa người đều mất đi rơi. Busoku Haki ở trước mặt hắn quả thực cùng bã đậu giống nhau. Không không là bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn sao? Chỉ còn lại có một phần ba thân thể Tần Vũ, tuy là trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn tâm lý lại vi vi chấn động lên. Hắn Busosoku viễn siêu Aokijiya, hẳn không phải là Lưu Anh Đào đơn giản như vậy, mà là tại phía xa Lưu Anh Đào bên trên. Nếu không, căn bản là không có cách trực tiếp từ trong cơ thể của ta tiến hành phá hư. Xem ra ngươi và Kizaru giống nhau, đều là lệch khoa sinh. Busosoku Haki cùng kiếm thuật không đủ có thể là thật to kéo ngươi chân sau. Giả sử ngươi Busosoku Haki tu luyện tới Lưu Anh Đào bên trên, kiếm thuật cũng đạt đến đại kiếm hào cảnh. Hơn nữa ngươi cái kia bất tử chi thân, cái kia cuộc chiến đấu này cũng không cần đánh, ta có thể trực tiếp nâng kiếm tự vận. Minh Vương Rayleigh tuy là đã nghe nói qua Tần Vũ cái kia so với Kaido còn yêu nghiệt hơn gấp trăm lần bất tử chi thân, nhưng chính mắt thấy Tần Vũ bị đánh nát 2/3 thân thể, nhưng ở trong nháy mắt khôi phục như lúc đầu, tâm lý vẫn là không nhịn được thán phục một tiếng. Hắn ở vĩ đại tuyến đường an toàn tung hoành lâu như vậy, đã gặp năng lực có thể nói là nhiều như hằng hà sa số, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại quả thực năng lực tại khôi phục cùng tái sinh phương diện có thể cùng Tần Vũ bu quả thực tương đề tịnh luận vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục